Chương 11, Nhị Bá Huy Vũ. Nhị Bá Huy Vũ luôn luôn hoang vu đất trống bỗng nhiên có động tĩnh, hồ nước ngoài làm việc thôn nhân liền tức liền phát hiện thừa dịp nghỉ ngơi không đi tới làm thân, đại thấy rõ là Lý Cao Địa sau, cái này bắt quái tâm liền tức liền lui một nửa. Đừng nhìn Lý Cao Địa niên kỷ không tính quá lớn, nhưng bối phận cao a, cùng bọn hắn ra thuốc đồng lửa. Đối với người khác nhìn lén, Lý Cao Địa không lưu tâm, dù sao xây nhà việc này không giấu được cùng với người khác mù truyền, còn không bằng chính hắn xứng danh, đến hào phóng. Mắt nhìn thấy tại người sau thò đầu ngó giáo giác, hắn nhị ca Lý Xuân Sơn ra cháu trai Lý Quý Ngân, liền tức kêu lên, Quý Ngân A bị trưởng bối điểm danh, không chào hỏi không thể được. Lý Quý Ngân thành thật lại gần, thân thiết gọi người, Tam gia gia. Sau đó lại lần lượt cùng hắn mấy cái thúc từng cái gật đầu chào, Mãn Độ thúc, Mãn Thương thúc, Mãn Viên thúc. Cha ngươi đâu? Lý Cao Địa hỏi Lý Quý Ngân. Sau đó không đợi hắn đáp, liền phân phó nói, qua vài ngày ngươi Mãn Độn thúc xây nhà. Nhà ngươi đi cùng ngươi cha nói, khiến hắn rảnh rỗi đến hỗ trợ. Lý Quý Ngân cha Lý Mãn Lũng là Mãn Độn đồng đường huynh đệ, Mãn Độn xây nhà, hắn nhất định phải trình diện. Ai? Lý Quý Ngân đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đi ra chạy. Hắn tuy rằng nhất thời nghĩ không ra Tam gia gia gia vì sao là Mãn Độn thúc xây nhà không nên là Mãn Thương thúc, Mãn Viên thúc mới đúng sao, nhưng hắn biết không quan tâm cái nào thúc thúc xây nhà, hắn đều phải nhanh chóng nói cho cha hắn đi, sau đó lại theo phụ thân hắn cùng đại ca lại đây hỗ trợ. Đúng rồi, còn phải đi hắn nhị thúc ra nói cho một tiếng, không thì, như độc kéo xuống bọn họ, hắn nhất định sẽ bị hắn thím cho hoán giận chết. Có Lý Quý Ngân cái này tiểu loa, thời gian nháy con mắt, Lý Mãn Độn trạch địa trong liền tức lại thêm cựu điều làm việc đại hán trừ tộc trưởng Lý Phong Thu. Lý Cao Địa hai cái ca ca gia nhi tử cùng thành đinh cháu trai đều đến. Thậm chí, chiều thời điểm, Lý Cao Địa nhị ca Lý Xuân Sơn cũng tới rồi, hắn hút thuốc nổi, cùng Lý Cao Địa đứng ở một chỗ. Thế nào đột nhiên nhớ tới xây nhà? Lý Xuân Sơn thản nhiên hỏi, vẫn là Mãn Độn xây nhà đối mặt lớn chính mình một vòng, làm 12 tuổi ca ca, Lý Cao Địa có chút cảm thấy mặt đỏ ra phân được quá gấp, lại chưa cho hắn ca thấu cái khí. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có gì tốt giấu giếm. Chỉ phải thành thật nói ra, ta phân ra. Vì sao? Lý Xuân Sơn chậm rãi hút thuốc. Ta đem Mãn Độn phân đi ra. Nhìn xem Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa khó hiểu có chút chột dạ, cẩn thận giải thích, Quý Vũ đây không phải là lớn sao, muốn nhìn nhau người ta a. Lời còn chưa dứt, Lý Cao Địa thái dương liền tức chịu hắn ca nhất khói nổi. Hồ đồ liền vì cái các ngươi Quý Vũ, thành thân. Lý Xuân Sơn thấp giọng nói, ngươi đau lòng Quý Vũ. Ngươi đem Quý Vũ nhận làm con thừa tự cho Mãn Độn, không phải tròn sao? Kia chỗ nào thành? Lý Cao Địa lắc đầu. Quý Vũ nhưng là Mãn Thương trưởng tử. Lý Xuân Sơn nhìn xem như cũ chấp mê bất ngộ đệ đệ, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chẳng lẽ Mãn Độn không phải của ngươi? Trưởng tử hắn hỏi ngược lại, ngươi à, ngươi vì Mãn Thương trưởng tử, liền phân chính ngươi trưởng tử huynh đệ, không phải ca nói ngươi. Lý Xuân Sơn giải quyết dứt khoát nói, lòng của ngươi, thiên không bên cạnh. Lý Cao Địa không thừa nhận chính mình bất công, hắn giải thích, ta cái này không phải đều là vì con cháu sao? Phi! Lý Xuân Sơn mở miệng liền mắng, con cháu, trước có con mới có tôn. Ngươi ngay cả nhi tử đều cố không được, có cái gì mặt để ra cháu trai Quý Vũ là con trai của Mãn Thương? Hắn sẽ không cố, nhất định muốn ngươi đến cố ngươi chính là bờ sông bán nước làm điều thừa. Nhìn Lý Cao Địa vẫn là đầy mặt không phục, Lý Xuân Sơn nhịn không được cười lạnh, ngươi biết ngươi vừa câu phân Mãn Độn, hiện trong thôn bao nhiêu người tại nói thầm sao? Nói thầm cái gì? Có cái gì tốt nói thầm? Lý Cao Địa hoàn toàn không cảm thấy nhà mình có cái gì tốt chỉ trích nói thầm à, có kế mẫu liền có cha kế. Đều nói Ninh cùng xin cơm nương, không theo chức vị cha. Còn có, nói ngươi trong nhà lợi hại, ngươi nhuyễn lộ thai cái cảo. Không tin, ngươi hiện liền đi trong thôn miệng giếng nghe đi thôi. Trong thôn kia bang bà gì khỏe miệng lợi hại, Lý Cao Địa là biết mỗi ngày luận người dài ngắn, phá hư thanh danh, không biết hủy bao nhiêu người ra danh dự. Hắn phiền chết bọn này bà gì. May mà hắn bối phận đủ cao, không cần trả lời này bang tóc dài, lúc này mới rơi xuống cái bên thai thanh tịnh. Bất quá, hiện tại Quý Vũ luôn nói thân. Cái này làm ai, không thanh danh không thể được. Lý Cao Địa cũng bất chấp sinh khí, nhanh chóng hỏi hắn ca, kêu y lìa ngươi nói, hiện tại làm sao? Lý Xuân Sơn nghe vậy càng tức, gầm nhẹ nói, làm sao mấy năm nay, ta cho ngươi biết làm sao còn thiếu sao? 25 năm trước, Mãn Độn 10 tuổi, ta nhường ngươi đưa hắn đi học đường học hai chữ, ngươi làm sao 20 năm trước, mãn độn 15 tuổi, ta nhường ngươi cho hắn làm ai? Ngươi làm sao 15 năm trước, mãn thương 13 tuổi, ngươi muốn cho hắn làm ai, mà mãn độn 20 tuổi, còn chưa tức phụ, ta nhường ngươi trước cho mãn độn làm ai? Ngươi làm sao ta cho ngươi biết như thế nhiều làm sao? Ngươi làm mấy thứ ta hiện tại nói cho ngươi biết làm sao? Ngươi xác nhận ngươi có thể làm Vu thị so Lý Cao Địa chân nhỏ 7 tuổi. Lý Xuân Sơn xưa nay đều không so đo Lý Cao Địa đối với này cái sau đệ muội dung túng. Nam nhân sao? Khổ sở mỹ nhân quan sao? Hắn hiểu. Cho nên, mấy năm nay, hắn đều chỉ để ý đại mặt. Nhưng chính là chỉ để ý đại mặt, mấy năm nay, cũng chỉnh ra không ít chuyện. Hai nghe hắn ca sớm năm đó, Lý Cao Địa khí diễm tiêu mất mãn độn việc hôn nhân thật là bị trì hoãn. Khó được, hắn cho hắn ca phục đường nhỏ, ca, ngươi nói, ta không phải không xử lý. Ta lúc ấy cũng là cho mãn độn nhìn nhau, chỉ là vài cái trong đều không đúng dịp, mới cho làm trễ mãi. Suy, Lý Xuân Sơn cười lạnh, hắn trong lòng biết hắn đệ sớm vì Vu thị đắn đo trong lòng bàn tay cho nên, hai năm qua hắn mới lười lại nói. Hắn là thật không nghĩ tới hắn đệ phân ra dám đem trưởng tử cho phân ra đi, mà Lý Phong Thu cái này tộc trưởng thậm chí ngay cả ngăn đón đều không ngăn đón, quả thực coi tộc quy vì không có gì. Nói không chừng, hắn muốn ra tay quản quản hắn nhất định phải đem cái này lệnh tộc phong cho chính lại đây. Đi, Lý Xuân Sơn gật đầu, ta lại nói cho ngươi biết một lần. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi lại phân thứ ra, đem nhà ngươi lão tam mãn viên phân ra đến. Lý Cao Địa trước ngươi phân ra, độc đem nguyên phối sinh trưởng tử cho phân, mà kế thất hai đứa con trai, một cái 29, một cái 26, đều lưu tại gia. Lý Xuân Sơn hỏi Lý Cao Địa, đệ, ngươi nói cho ta biết, ngươi cảm thấy người khác nên nghĩ như thế nào, mới có thể nhớ ngươi không phải bất công mãn đột, hắn không phải là không có nhi tử sao? Nghĩ đến trưởng tử lúc trước bị chậm trễ việc hôn nhân, Lý Cao Địa chợt thấy được chính mình cũng không phải như vậy đúng lý hợp tình hắn ca có. Câu đúng rồi, hắn thật là không chăm sóc tốt nhi tử. Không nhi tử Lý Xuân Sơn khó thở ngược lại cười, không nhi tử thế nào đây, tộc quy trong có quy định tộc nhân không nhi tử, sẽ bị cha đuổi ra cửa sao? Nghe được tộc quy, Lý đầy đất trong lòng căng thẳng, hắn khó hiểu nghĩ đến hôm nay nhà hắn xây nhà, độc tộc trưởng không đến. Biết được mùa thu hoạch vì sao không tới sao? Lý Xuân Sơn nói cho Lý Cao Địa, quỳ từ đường, sao tộc quy đi? Thân là tộc trưởng, ngay cả chính mình huynh đệ nhận làm con thừa tự, đơn giản như vậy nhất cọc sự tình đều làm không xong, hắn thẹn với tổ tông, tự xét lại thỉnh tội đi. Nghe nói tộc trưởng bị nhốt vào tư đường, Lý Cao Địa phương tưởng khởi hắn ca năm đó gặp chuyện bất bình luân côn thượng tính tình, cuối cùng cảm thấy một tia sợ hãi, hắn ca, là thật có thể mở ra tư đường đánh hắn hẻo lúc trước cho mãn thương trước nói thân thì đại ca hắn còn ở đây, hắn ca liền dám đánh hắn, hiện đại ca không ở đây. Được lại không ai có thể ngăn cản hắn ca. Nhớ tới hắn ca hẹo, Lý Cao Địa cuối cùng cúi đầu, được rồi, ta phân. Nhưng, muốn tối nay, Lý Cao Địa cùng hắn ca có kẻ mà cả, hắn tức phụ mang thai. Vừa nghe chính là Vu thị cho thác khẩu, cũng liền hắn cái này ngốc đệ sẽ tin. Lý Xuân Sơn lười cùng cái này thê nô nói ngụy biện, dù sao hắn cũng ý không ở chỗ này. Lý Xuân Sơn nói, 3 ngày. Hôm kia ngươi phân mãn độn dùng 3 ngày. Ta hiện tại cũng cho ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, ngươi giao quan phủ qua ấn phân ra văn thư đến trong tộc. Văn thư trong tiền, đều so mãn độn. Mặc dù đối với hắn ca buộc hắn phân ra, Lý Cao Địa có chút bất mãn, nhưng thấy hắn ca thật là xử lý sự việc công bằng, khiến hắn cho mãn viên cùng mãn độn bình thường tiền đất, hắn phần này bất mãn liền tức liền tiêu tán không ít. Hôm nay ta tìm ngươi 2 chuyện, Lý Xuân Sơn nói. Vừa phân ra là nhất cọc. Nghe nói còn có một sự kiện, Lý Cao Địa vừa buông xuống tâm vừa khẩn trương. Lại một kiện chính là mãn độn sự tình. Trong tộc quy định tộc nhân 40 không con, được nhận làm con thừa tự. Mãn độn năm nay 35, lại 5 năm. Mãn độn 40. Như khi đó, còn chưa được nhi tử, ngươi liền cho hắn nhận làm con thừa tự một cái. Hai tử nhân tuyển trước hết tôn tử của ngươi trong chọn, Lý Xuân Sơn nhìn hắn đệ không khách khí nói. Nếu ngươi trong nhà luyến tiếc cháu trai cho mãn độn, vậy thì tại trong tộc chọn. Mãn độn có phần có, người lại cần lao tài giỏi, trong nhà hắn, ngoại trừ không thể sinh, cũng là trong trong ngoài ngoài một tay hảo thủ, khó được là tính tình còn tốt. Nhưng nhìn hắn hai cái tử bình tố đối hương tạo, liền biết nhà hắn đau hài tử. ta trong tộc nhiều người như vậy, thiếu người ra đều nguyện ý đem con cho Mãn Độn. Ngươi đừng sầu Mãn Độn hắn hai người không nhi tử không ai dưỡng lao. Cái này Mãn Độn có con trai của mình, trong nhà ngươi liền không cần lại nhớ mong Mãn Độn phòng cùng. Tóm lại, chúng ta Lý gia không cố ý nhường đại phòng tuyệt hậu, tiền tài đều cho nhị phòng đạo lý. Biết rõ hắn ca nói ngấm ngầm hại người, Lý Cao Điệu lại không thể cãi lại hắn ca nói tộc nhân 40 không con nhận làm con thừa tự, thật là tộc uy. Hắn trước cũng nghĩ tới từ nhị phòng nhận làm con thừa tự, thiên mãn thương trong nhà luyến tiếc, nhắc tới sẽ khóc, hắn tức phụ cũng khuyên hắn không muốn bởi vì một đứa con liền đứt một cái khác nhi tử phụ tử tình cảm. Nói cháu dưỡng lao cũng giống như vậy, hắn mới đổi chủ ý hiện kinh hắn ca vừa nói, hắn liền tức hiểu được hắn lúc trước kế hoạch căn bản không thể thực hiện được trong tộc đại bộ phân người ta đều thiếu, bọn họ đều nhìn chằm chằm Mãn Độn phần này ra nghiệp đâu. Nhà hắn lại bất quá tiếp tục, liền muốn tiện nghi người khác tộc nhân tái thân, cũng thân bất quá nhà mình cháu trai. Huống chi, Mãn Độn bây giờ còn loại gừng, tương lai gia nghiệp tuyệt đối không nhỏ. Ca, Lý Cao Điệu chân tâm thực lòng nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Chờ quý vũ sự tình định, ta liền cho Mãn Độn nhận làm con thừa tự. Hừ, Lý Xuân Sơn tức giận nói, ngươi thật sự minh bạch liền tốt. Đừng trong nhà ngươi vừa khóc, ngươi liền lại quên. Sao có thể chứ? Lý Cao Điệu nét mặt dán mua đỏ. Đúng rồi, Lý Xuân Sơn nhắc nhở Lý Cao Điệu, ngươi phải nhanh chóng tìm Lý Chính lại mua khối trạch địa, cho Mãn Viên. Ngươi biết, ta thôn chặt, có thể mua nhanh chóng mua. Mãn Viên cũng là hắn cháu, hắn cũng không thể tùy Vu Thị đem Mãn Viên làm hỏng không giáo hài tử tự cấp tự túc, mà là chờ vô ích huynh đệ phòng, đây coi là chuyện gì xảy ra hắn phải cấp bài trở về. Ai? Lý Cao Điệu gật đầu. Lòng nói, hiện đem Mãn Viên phân ra tới cũng tốt, trạch địa cũng có thể nhiều mua một khối. Trong nhà cháu trai nhiều, trạch địa tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Đến tận đây, Lý Cao Điệu vì hắn ca chèn ép về điểm này toán khí toàn tiêu mất. Ca, Lý Cao Điệu cùng hắn ca cam đoan, ta đêm nay liền trở về phân ra.